Tiêu Dao Tiên Giới, chương 10 Tiên Đồ, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Lý Thành vừa ngủ dậy đã thấy Lý Thị đang nấu cơm chuẩn bị đồ ăn sáng, tuy hắn là đại năng nhưng vẫn muốn giữ lại ăn uống ngủ nghỉ. Cũng thỏa mãn vị đạo của hắn, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện, hắn hỏi mẹ người cảm thấy như thế nào, Lý Thị mỉm cười nói, không có vấn đề, ta dựa theo cách Thành Nhi ngươi giải đáp. Thêm một ngày nữa là đạt đến trúc cơ viên mãn. Bây giờ Lý Thành mới để ý, bật hách cha, một ngày từ phàm nhân đến trúc cơ trung kỳ. Thể chất hiếm có khác, cũng tốt mẹ cứ yên tâm mà tu luyện, còn ta ăn rồi ngủ thôi ha ha. Sau bữa cơm Lý Thị lại tiếp tục tu luyện, sau khi bắt đầu tu luyện nàng rất chăm chỉ, bởi vì nàng không muốn là gánh nặng của Lý Thành, nên rất cố gắng. Bây giờ Lý Thành có một thắc mắc không biết hỏi ai. Là tại sao tiên lộ lại đứt, nếu theo như hắn suy đoán ắt hẳn có một bí mật kinh thiên gì đó. Tốt à, không nên suy nghĩ nhiều, xe đến trước núi ắt có đường. Bây giờ hắn suy nghĩ làm sao để có thể thống nhất vùng tinh vực này. Mà hắn chỉ muốn phủi tay trưởng quỹ thôi. Cách tốt nhất là đào tạo một nhóm thủ hạ, mà tất nhiên Tống gia cùng Việt gia hai nhà là sự lựa chọn tốt. Hắn tin chắc bọn họ cũng không dám phản hắn, vì bọn họ có một mục đích là trường sinh, mà hắn có thể thỏa mãn điều đó, cũng nên làm ra một chút gì rồi. Muốn làm cái trạch cũng không xong. Người khác xuyên qua nếu có nhiệm vụ cũng trên trăm năm. Thảo nê mã bản thiếu gia lại vó 10 năm. Lúc này Lý Thành hướng về hai địa phương truyền âm. Một lúc sau trên không có bốn bóng người lao vút mà qua. Lần lượt hạ xuống cung kính đứng trước người hắn. Theo thứ tự là Việt Long, Tống Phượng Hoàng. Phục dụng chú Nhan Đan hiện tại tướng mạo như 25, Việt Thủy cùng Tống Cầm. Các vị ngồi đi, bốn người cảm thấy được sủng mà lo sợ. Sau đó cảm tạ tôi ngồi xuống. Ha ha, hôm nay ta muốn gặp các vị là có một chuyện muốn bàn. Mời thiếu gia phân phó. Bốn người đồng thanh đáp, các vị tu đạo mục đích là gì? Lời vừa nói cả bốn đều sững sờ. Bốn mặt nhìn nhau, Việt Long cung kính hướng Lý Thành đáp, bẩm thiếu gia là vì trường sinh, là vì lực lượng. Tốt vậy các vị có biết tu vi bao nhiêu để được trường sinh? Tất cả mặt mày mờ mịt, vậy để ta giải thích. Nói xong Lý Thành đứng dậy nhìn ra bờ hồ. Là thành tiên, nếu không thành tiên qua trăm ngàn năm cũng là một nắm cát vàng. Tu vi của ta cũng chỉ có chừng đó, cả bốn trên khuôn mặt đều sợ hãi. Lý Thành nói tiếp, thật ra trăm triệu năm trước tu chân giả chúng ta, có thể chứng đạo thành tiên, nhưng vì một biến cố tiên lộ tuyệt, tất cả đứng dậy đồng thanh đáp, lời của thiếu gia là thật. Trên khuôn mặt đầy sợ hãi và nghi ngờ, là thật, nếu ta nói có một cơ hội để các ngươi thành tiên. Có dám nắm lấy cơ hội này sao? Vừa dứt lời cả bốn người một chân quỳ xuống tỏ vẻ thần phục. Đồng thanh đáp, chúng ta nguyện nghe theo thiếu gia. Nước sôi lửa bỏng quyết không từ. Tốt, nếu các ngươi đã như vậy ta cũng nói tiếp kế hoạch. Đứng dậy đi, tạ ơn thiếu gia. Kế hoạch của ta đơn giản, trong vòng 9 năm thống nhất tinh vực, mở ra tiên lộ. Các ngươi làm được không? Ánh mắt hắn quét qua đám người. Cả đám khích động lên, ai mà không có mộng bá chủ. Nội tâm lại nghĩ thiếu gia dạ tâm lơn a, Lâm Thành mà biết ý nghĩ của bọn hắn. Lý Thành không đấm cho bọn hắn một trận, dã tâm cái giám a, nếu không phải nhiệm vụ lâm đầu bản thiếu không gấp như vậy. Mà đơn giản ta muốn lập một tổ chức để giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này. Ta lấy tên là Tiên Đồ, góc truyện audio.com, Việt Long Tống Phượng Hoàng, có thuộc hạ, hai người các ngươi phụ trách xây dựng cứ điểm chiêu mộ nhân mã. Các lộ thiên tài trong vòng 3 năm ta muốn có một đội quân cảnh giới kim đan trở lên. Tất nhiên tài nguyên ta ra, các ngươi vó làm được không? Hai người đứng ra cam đoan, không phụ trọng trách mà thiếu gia giao phó. Nói xong Lý Thành đưa ra hai chiếc nhẫn, trong đó một là tài nguyên, một là công pháp vũ kỹ đủ ngàn vạn tu sĩ tu luyện. Cả hai nhận lấy, Việt Thùy Tống Cầm, có thuộc hạ, Việt Thùy ta muốn ngươi phụ trách chấp pháp, những người được tuyển chọn phải có nhân thân sạch sẽ. Tuân lệnh thiếu gia, Tống Cầm trong vòng 3 năm tìm mọi cách để tất cả các thế lực khắp tinh vực có thám tử của chúng ta. Tuy nói vượt tinh hải khó nhưng vẫn được. Cần tuân mệnh lệnh, đây là tài nguyên để các ngươi hành động. Nói xong lại xuất ra hai mai giới chỉ, một mai đào tạo thám tử, mai còn lại là tiên thạch để đào bốn người xài. Mai này bên trong chứa 4 triệu tiên phẩm để bốn người các ngươi tu luyện, kèm theo 4 bình động hư đan đủ các ngươi tu luyện đến viên mãn. Trong vòng 1 năm ta muốn có 4 động hư viên mãn. Các ngươi làm được không? Cả 4 chắp tay nhất định làm được. Thiếu gia yên tâm, được rồi tản đi, cứ chiếu theo ý của ta mà làm. Không có việc gấp đừng quất dày ta. Còn nữa, tuyển chọn ra 1000 tinh anh, 10 ngày sau dẫn đến chỗ ta, niên kỳ không quá 16, tư chất nhân thân tốt, tuân lệnh, được rồi các ngươi làm việc của mình đi. Đám người ly khai, Lý Thành đứng chắp tay nhìn về thiên không, cách chương.